Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 458, oanh động, góc truyện audio.com. Đường Kiệt nhìn Tô Vinh, đôi mắt lạnh lùng thốt, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy Mạc Phi. Tô Vinh không cho là đúng nói, ngươi muốn gặp đến Phi Phi làm gì? Phi Phi, hắn không phải thực chống không? Hắn có sợ không ta? Ta muốn nghe hắn chính miệng đối ta nói. Đường Kiệt lạnh lùng thốt, Thiên Diệp nhìn Đường Kiệt mắt trợn trắng, tức giận nói. Ngươi người này, như thế nào như vậy phiền toái a? Đều nói, Phi Phi nhát gan, ngươi còn muốn thế nào? Làm người, không cần quá phận a. Thật quá đáng, sẽ tao báo ứng. Cùng với Thiên Diệp nói, lâu lão đại ngâm nước tiểu xảo Đường Kiệt giải qua đi, Đường Kiệt nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Thiên Diệp nhìn Đường Kiệt đại kinh thất sắc bộ dáng, âm thầm nhướng mày, thầm nghĩ. Báo ứng tới thực mau, ngươi cố ý, Đường Kiệt trừng mắt Thiên Diệp nói. Thiên Diệp tức giận mà trừng mắt nhìn Đường Kiệt liếc mắt một cái, nói. Ngươi không cần nói bậy a. Ta như thế nào có thể là cố ý đâu. Đường Kiệt nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Tô Vinh nhịn không được hỏi. Thiên Diệp tạc chớp mắt nói. Không biết a, ai biết cái nào tạp cữu toát ra tới, gần nhất tìm tới môn tới khiêu chiến người nhiều như vậy, cái này phỏng chừng cũng chính là tới xem náo nhiệt. Đường Kiệt mặt thanh một trận bạch một trận, những người này cư nhiên đem hắn cùng Phùng Như những người đó nói nhập làm một. Từng đạo kim quang, phóng lên cao, từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực thẩm thấu ra tới, nồng đậm hương khí thấm vào mấy người chóp mũi. Đây là cái gì trạng huống a? Mạc Nhất nhíu nhíu mày, khó hiểu mà nhìn phóng lên cao kim quang nói. Thơm quá a, đây là muốn ăn cơm sao? Thiên Diệp chớp đôi mắt nói. Ăn cơm, người có gặp qua ăn cơm thời điểm, lớn như vậy trận trượng sao? Tô Vinh bất đắc dĩ địa đạo, kia đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là Mạc Phi thăng cấp thiên cấp không giống a? Hắn mới địa cấp trung kỳ mà thôi, ly thiên cấp xa đâu. Thiên Diệp chớp đôi mắt nói. Đường Kiệt nhìn trước mặt cảnh tượng, cắn chặt răng, không cam lòng nắm chặt nắm tay, nói. Chúng ta đi, Tô Vinh không thể hiểu được mà nhìn Đường Kiệt trên mặt nhiễm vài phần khó hiểu. Đi rồi, gì, gia hỏa này như thế nào liền như vậy đi rồi. Vừa rồi còn túm không muốn không muốn, Thiên Diệp tràn đầy nghi hoặc địa đạo, đại khái là nhìn đến Mạc Phi luyện chế ra thiên cấp dược tề, biết khó mà lui đi. Diệp Khuynh Thành đi ra nói, thiên cấp dược tề, Thiên Diệp mở to đôi mắt nói, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, không sai, đây là thiên cấp dược tề xuất thế cảnh tượng. Thiên Diệp tạc chớp mắt nói, Mạc Phi cư nhiên đều y có thể luyện chế thiên cấp dược tề. Lợi hại, lợi hại, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy, lợi hại quả thực khó có thể tưởng tượng, không đến 30 tuổi thiên cấp dược tề sư chiếu như vậy đi xuống, Mạc Phi kinh tới luyện chế ra siêu việt thiên cấp dược tề cũng không phải không có khả năng. Mạc Phi chỗ ở dị tượng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thiên cấp dược tề có thiên cấp dược tề xuất thế. Đường Tấn hắc mặt nói. Cái kia phương hướng là Mạc Phi chỗ ở a, tên kia không phải là luyện chế ra thiên cấp dược tề đi. Sở Quận cắn chặt răng nói, không có khả năng, Ngụy Bằng Phi tràn đầy không cho là đúng địa đạo, Đường Tấn cười khổ một chút nói, Mạc Phi nguyên lai là có thể luyện chế địa cấp cao cấp. Góc truyện audio.com, dược tề, hắn ở tấm bia đá lâm dẫn phát dị tượng, hẳn là đạt được không nhỏ chỗ tốt liền như vậy thăng cấp thiên cấp cũng chưa biết được. Mạc Phi ra hỏa này, thật đúng là Sở Quận cắn chặt răng, hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua vài tia bất đắc dĩ. Ngụy Bằng Phi thật sâu nhắm mắt lại, trẻ tuổi, nguyên bản đã có một cái Đường Kiệt lực áp quần hùng, hiện tại lại nhiều một cái Mạc Phi, lại như vậy đi xuống, bọn họ những người này còn như thế nào hỗn a? Thành, Mạc Phi nhìn trước mặt kim sắc dược tề, trong mắt nổi lên vài phần tia sáng kỳ dị. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn Mạc Phi, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Trần hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên tích phân tia sáng kỳ dị, hắn cư nhiên ở sinh thời, chứng kiến một cái thiên cấp dược tề sư xuất hiện. Đây là thiên cấp dược tề sao? Tiêu Trần hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, hảo nồng đậm tinh nguyên lực a. Tiêu Trần nhịn không được nói. Đúng vậy, cư nhiên liền như vậy thành, so với ta tưởng muốn đơn giản a. Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Đơn giản không phải thực hảo sao? Đơn giản, đáng chết Mạc Phi cái này táng tận thiên lương gia hỏa cư nhiên sẽ nói luyện chế thiên cấp dược tề đơn giản, cái này hỗn chướng đồ vật. Trình huynh kia địa phương, là ngươi đồ đệ chỗ ở đi. Ma Thiên Chính hỏi, Trình Mặc Bạch vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đó chính là ta đồ đệ chỗ ở. Này cảnh tượng hình như là thiên cấp dược tề xuất thế, Trình Mặc Bạch ngươi đồ đệ nên không phải là luyện chế ra thiên cấp dược tề đi. Lý Ngạo Phong không dám tin tưởng mà nhìn Trình Mặc Bạch hỏi. đúng vậy, tính tính Nhật Tử cũng nên trở thành thiên cấp dược tề sư. Trình Mặc Bạch đắc ý rào rạt địa đạo, mấy cái thiên cấp cao thủ ánh mắt tất cả đều tập trung ở Trình Mặc Bạch trên người, Trình Mặc Bạch không cấm cảm giác có chung vinh dự. Trình huynh, người đồ đệ cũng thật lợi hại a. Ma Thiên Chính nhịn không được cảm khái nói, Trình Mặc Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực vẫy vẫy tay, nói. Nơi nào ta cũng liền giống nhau mà thôi, lại nói tiếp hắn có thể trở thành thiên cấp dược tề sư tất cả đều y là ta công lao. Vương Uy Hành híp híp mắt không cho là đúng nói. Người công lao, người có cái gì công lao a? Trình Mặc Bạch hắc mặt tức giận nói. Đương nhiên là ta công lao, nếu là không có ta mỗi ngày đốc thúc hắn trở thành thiên cấp dược tề sư, hắn có thể nhanh như vậy trở thành thiên cấp dược tề sư sao? Có thể sao, có thể sao? Vương Uy Hành bĩu môi, nói. Thiên cấp dược tề sư, đó là dựa đốc thúc là có thể hành sao? Trình Mặc Bạch cầm eo tức giận nói. Ai nha, Vương Uy Hành, ngươi hiện tại là có ý tứ gì a? Vương Uy Hành nhún vai, nói. Không có gì ý tứ, việc nào ra việc đó mà thôi. Việc nào ra việc đó, việc nào ra việc đó chính là Mặc Phi là ta đồ đệ, hắn là ta giáo dục ra tới. Trình Mặc Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực địa đạo, Vương Uy Hành không thể chí không gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Là, ai nha, ngươi đây là cái gì thái độ, có lệ ta sao? Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, Trình huynh, ngươi đừng cùng Vương huynh chấp nhặt, hắn là xem ngươi giáo dục ra như vậy hảo một đồ đệ, trong lòng lên men đâu. Ma Thiên Chính khuyên nhủ, Trình Mặc Bạch tràn đầy ghét bỏ nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái, nói. Nói chính là a, hắn sớm liền tưởng cùng ta đoạt đồ đệ, đáng tiếc ta đồ đệ căn bản không thèm. Góc chuyện audio chấm cơm, nhìn hắn tấm tắc không có ta người như vậy cách mị lực ngươi liền không cần hy vọng xa vời thu cái hảo đồ đệ. Vương Uy Hành, Trình huynh giáo đồ có cách cư nhiên có thể giáo dục ra Mặc thiếu như vậy ngút trời kỳ tài thật là làm người hâm mộ a. Vương Hách chắp tay nói. Đó là danh sư xuất cao đồ sao, chỉ là ta như vậy danh sư, mới có thể dạy ra ta y đồ đệ như vậy cao thủ, người bình thường là giáo không ra ta y đồ đệ như vậy thiên tài. Trình Mặc Bạch đắc ý rào rạt địa đạo, Mặc Phi như vậy thiên tài, đó là trăm ngàn năm mới ra một cái a. Trình tiền bối, ngươi quả nhiên lợi hại a. Triệu Hầu tràn đầy khen tặng địa đạo, Trình Mặc Bạch tràn đầy khoe khoang nói. Đó là, làm sư phụ có thể làm được ta trình độ này, kia cũng là trăm ngàn năm mới ra một cái. Người đó là dính ngươi đồ đệ quang, Vương Uy Hành lạnh lạnh địa đạo, Trình Mặc Bạch ngó Vương Uy Hành liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Đúng vậy, ta là dính ta đồ đệ quang, ta dính đồ đệ quang, tổng so ngươi không đồ đệ thơm lây hảo a. Vương Uy Hành, hảo, hai vị không cần xảo, Trình huynh, ngươi xem ngươi đồ đệ có thể nghiên cứu chế tạo ra diệt hồn dược tề giải dược sao. Vương Hách thấu tiến lên văn đầu a, Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói. Cái này, ta không biết a. Không biết, Trình huynh, ngươi đối với ngươi đồ đệ không có tin tưởng sao? Triệu Hầu híp mắt hỏi, đảo không phải không có tin tưởng, mà là không bột đố gột nên hồ cái này tinh thảo không đều đã bị lũng đoạn sao? Trình Mặc Bạch nhún vai nói, Triệu Hầu đám người hai mặt nhìn nhau, Vương Hách nhíu nhíu mày, đi lên trước nói. Trình huynh, nếu là tinh thảo cung ứng sung túc ngươi cảm thấy ngươi đồ đệ có mấy thành nắm chắc luyện chế ra giải dược? Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói, cái này, ta cũng không biết a. Trình Mặc Bạch nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ. Nếu là hắn khen hạ cửa biển, Mặc Phi cuối cùng luyện chế không ra dược tề, sẽ bị này giúp đã đứng ở huyền nhai bên cạnh người cấp bóp chết. Trình huynh tinh thảo cung ứng sung túc ngươi vẫn là không biết sao. Vương Hách nói, Trình Mặc Bạch xấu hổ mà cười cười, nói. Tuy rằng ta không biết ta đồ đệ trình độ rốt cuộc thế nào, nhưng là ta cảm thấy ta đồ đệ thế nào cũng nên so với kia cái đầu hẳn là sơ cứng lão nhân hẳn là cao một chút đi. Nếu Trình huynh nói như vậy kia Trình huynh yên tâm, chúng ta nhiều thế này người tuyệt đối sẽ không đoàn ngươi đồ đệ tinh thảo. Triệu Hầu đứng ra nói, Trình Mặc Bạch trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng, như thế, liền đa tạ các vị. Đại gia hiện tại đứng ở một cái trên thuyền, lý nên đồng tâm hiệp lực Mạc Phi bên này còn muốn Trình huynh ngươi đốc thúc một chút. Triệu Hầu nhàn nhạt địa đạo, Trình Mặc Bạch cười cười, nói, yên tâm đi ta cũng chúng độc ta đồ đệ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Triệu Hầu gật gật đầu, nói cũng là kia hết thảy đều phải dựa vào ngươi đồ đệ. Mạc Phi năm đó, vì tìm kiếm Trình Mặc Bạch rơi xuống, có thể rời đi Lạc Hà Tông, đi trước dẫn quỷ tông địa bàn, đủ thấy Trình Mặc Bạch ở Mạc Phi cảm nhận chung địa vị. Cách chương.